Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đánh người còn muốn vu oan. Nghe được khám nghiệm tử thi nói ra ba thục đường môn, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong tất cả mọi người, đều thất kinh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tối ngày hôm qua xông vào Ngụy Vương Phủ, dĩ nhiên là nhân vật giang hồ, có người thì có giang hồ, thế nhưng giang hồ tại triều đình trong mắt, mãi mãi cũng là vi pháp loạn kỷ đại danh từ. Vì lẽ đó, một lòng cái nào quan viên cùng giang hồ có liên hệ, như vậy chờ đãi hắn kết quả, đem không nhưng mà ngữ, vì lẽ đó giang hồ ở trong triều đình, tuyệt đối là một cái cấm chế từ. Thế nhưng là khiến người ta không nghĩ tới là một cái giang hồ môn phái lại dám tự tiện xông vào Ngụy Vương Phủ, hơn nữa còn giết Ngụy Vương Phủ hơn 10 người thị vệ. Không cần nói là ba thục đường môn, coi như là toàn bộ giang hồ võ lâm cũng không dám tùy tiện đối địch với triều đình, bằng không đợi bọn hắn chính là máu tanh trấn áp cùng tiêu diệt. Nho nhỏ ba thục đường môn lại dám tìm trẫm nhi tử phiền phức, ta xem hắn thật là sống chán. Lý Thế Dân phẫn nộ nói, hoàng thượng, như là đã có thể xác định những người này thân phận đến từ chính ba thục đường môn, mà ba thục đường môn đang tại Ích Châu bên trong phạm vi, có hay không để Ích Châu đô đốc phái người đi đường môn để hỏi rõ ràng. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân đương nhiên minh bạch Từ Mậu Công ý tứ. Dù sao, thà gây Diêm La Vương, không gây đường môn lang, câu nói này, Lý Thế Dân cũng là biết rõ. Tuy nhiên triều đình tự nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ đường môn để vào trong mắt. Thế nhưng nếu như đường môn sau lưng địa lý làm lên mờ ám đến, cũng xác thực đủ để Lý Thế Dân đau đầu. Phụ hoàng, nhi thần cùng ba thục đường môn xưa nay không có cừu oán, thậm chí ngay cả tiếp xúc đều chưa từng tiếp xúc qua. Không biết cái này đường môn vì sao phải dạ tập Ngụy Vương Phủ, nhi thần cảm thấy trong này có khác kỳ lạ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, việc này trẫm cảm thấy chắc chắn người ở sau lưng làm chủ, mà những này đường môn đệ tử chẳng qua là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai mà thôi. Lý Thế Dân cuối cùng vì là chuyện này kết luận, hoàng thượng, hoàng đệ đã từng ba thục thảo tặc, có khả năng hay không những cái bọn cướp đường chính là cái này đường môn người, bởi vậy hoàng đệ mới gây cái này đường môn. Lý Thừa Càn đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó Bùi Tịch mấy người cũng biểu thị khả năng này rất lớn. Phụ hoàng, hoàng huynh nói không sai, khả năng này xác thực không nhỏ. Bất quá nhi thần cảm thấy còn có một cái khác khả năng, đó chính là cùng nhi thần đoạn thời gian gần đây vì bách tính chữa bệnh có quan hệ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, người cho bách tính y bệnh sự tình trẫm cũng hơi có nghe thấy, nhưng không biết giữa hai người này lại có quan hệ gì đây. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy là có người không muốn nhìn thấy nhi thần vì là những cái bách tính chữa bệnh, cho nên mới biết thuê mướn đường môn người nửa đêm chuẩn bị muốn ám sát nhi thần. Lý Thái nói, nếu quả thật như Ngụy Vương nói, đây chẳng phải là cùng những cái lang chung có quan hệ, bởi vì Ngụy Vương làm như vậy là cướp những cái lang chung sinh ý. Vương Ngự Sử nói. Nghe được Vương Ngự Sử, Lý Thái không nói hai lời tiến lên hai bước, chiếu Vương Ngự Sử cái mông chính là nhất cước, trực tiếp đem Vương Ngự Sử đạp một té lăn cù nghèo. Sau đó Lý Thái một bên đá nằm trên mặt đất Vương Ngự Sử, một bên tức giận mắng, ngươi tên đáng chết tiểu nhân, bây giờ có người muốn lấy bản vương tính mạng, ngươi cũng tại nơi này trêu ghẹo bản vương, xem hôm nay bản vương không đem ngươi đá chết mới là lạ. Lý Thái trên kim loan điện động thủ, đánh người đã không phải lần đầu tiên. Hơn nữa lần trước đánh hay là đương triều tể tướng Bùi Tịch. Bây giờ đánh nhau Vương Ngự Sử mọi người cũng chưa tỉnh được kỳ quái. Dù sao cũng là Vương Ngự Sử nói trêu chọc Lý Thái. Mới đưa Lý Thái chọc giận, bằng không Lý Thái như thế nào biết. Đối với hắn quyền đấm cước đá đây, Lý Thái đánh nhau Vương Ngự Sử. Những thị vệ kia là không có một cái nào dám lên trước ngăn cản. Chỉ lo Lý Thái liền hắn cùng một nơi đánh. Vì vậy từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, làm bộ chính mình cái gì cũng không có thấy. Cứ như vậy, Vương Ngự Sử bị đánh thời gian, nhưng là không ngắn, mãi đến tận Lý Thế Dân nói ngăn lại Lý Thái thời điểm. Vương Ngự Sử đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hoàng thượng, thay thần làm chủ a. Ngụy Vương không phân tốt xấu, liền tướng thần đánh thương tích đầy mình. Vương Ngự Sử khóc lóc kể lể, hướng về đem Lý Thế Dân cáo Lý Thái hình. Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là vô cớ đánh nhau Vương Ngự Sử. Ở cái này thời điểm hắn còn có thể nói mát. Liền nói rõ hắn cùng với việc này, có lẽ có nhất định liên hệ. Lý Thái bị cắn ngược lại một cái đối với Lý Thế Dân nói. Vương Ngự Sử chính là đường đường triều đình ngự sử. Há lại ngươi nói đánh nhau là có thể đánh nhau. Còn nữa nói, Vương Ngự Sử vì sao biết ở đây sự tình có quan hệ đây? Ngươi làm như vậy cũng không có ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Lý Thế Dân đối với Lý Thái tức giận, chất vấn, phụ hoàng ngươi có chỗ không biết. Ở nhi thần vì bách tính chữa bệnh khoảng thời gian này, nhi thần phát hiện một vấn đề, đó chính là sở hữu tìm nhi thần đến chữa bệnh người. Cũng không phải là được cái gì bệnh bất trị, mà là bọn họ mua không dậy trong đó mấy vị thuốc. Cho nên mới biết dẫn đến bệnh tình tăng thêm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này lại cùng Vương Ngự Sử có quan hệ gì đây? Ngươi đừng phải ở nơi nào cãi chày cãi cối. Ngươi đến, đem cái này nghịch tử cho trẫm cầm xuống. Lý Thế Dân phẫn nộ nói. Phụ hoàng chậm đã, mà nghe nhi thần nói hết lời. Nhi thần nói vậy mấy vị dược tài, chính là Thái Nguyên Vương gia lũng đoạn tiêu thụ. Hơn nữa giá cả cực cao dĩ nhiên bán được một lượng bạc này thiên giá. Bách tính lại nơi nào ăn được lên đây? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thái chính là ở nơi đó vu oan giá họa. Có một ít thảo dược bán được một lượng bạc, cũng không phải mười phần quý, dù sao dược tài có một ít là cực kỳ chân quý. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân vung vung tay, để đã đi ra thị vệ lui về, sau đó ra hiệu Lý Thái tiếp tục nói, có thể chính là bởi vì nhi thần làm như vậy. Ảnh hưởng hắn Thái Nguyên Vương gia sinh ý, vì lẽ đó hắn mới sẽ mua giết người nhi thần. Lý Thế Dân chỉ vào dưới chân Vương Ngự Sử nói, đồng thời vừa tàn nhẫn đá nhất cước. Lúc này Vương Ngự Sử đã sợ đến thân thể như run cầm cập. Nếu quả thật ngồi vững, chính mình mua hung ám sát Ngụy Vương, cái kia không cần nói hắn ăn không lượn tới đi. Liền ngay cả Thái Nguyên Vương gia đều có khả năng chịu đến liên lụy. Hoàng thượng, chưa nghe Ngụy Vương ở nơi đó ăn nói bừa bãi. Hắn đây là tại vu oan giá họa. Tuy nhiên Vương gia chúng ta xác thực dính đến thảo dược sinh ý. Thế nhưng giá bán đều là 10 phần hợp lý. Cũng không phải là chào giá trên trời làm sao làm thịt. Còn Hoàng thượng minh xét, Vương Ngự Sử căng thẳng đối với Lý Thế Dân nói. Bất luận lời ngươi nói việc là thật hay không, thế nhưng ngươi tại trong triều đình công nhiên đánh nhau Vương Ngự Sử, đây đều là xúc phạm đại đường quốc phương pháp. Từ xưa nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, trẫm không thể bởi vì ngươi là trẫm nhi tử mà liền trí đại đường luật pháp mà không để ý. Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói, hoàng thượng, đại đường luật pháp minh văn quy định, đánh trận ẩu đả người, không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng người, ứng trượt trách 10, phạt bạc 1-2, cũng vì phụ trách vì là người bị thương trị thương. Từ Mậu Công nói đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Từ Mậu Công, thiếu một chút đem Vương Ngự Sử tức chết. Ở trong triều đình đánh nhau đại thần, chính là đại bất kính chi tội. Thế nhưng là bây giờ đến Từ Mậu Công trong miệng, nhưng thành đánh nhau ẩu đả. Thế nhưng là chưa kịp Vương Ngự Sử nói cái gì, lại nghe Lý Thế Dân mở miệng nói, nếu đại đường luật pháp có minh văn quy định, liền theo luật pháp đi làm đi. Hôm nay chương 3, đưa đến, đại gia không nên quên bỏ phiếu bình luận, cộng thêm siêu tầm, gạch chéo ngược, đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.